Ngươi nhìn thấy bóng dáng của ta sao, Vô Hạn Lưu? Chương 62, Mộ Trường, 31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma quỷ đi trước mở đường, nhân loại đi theo sau. Hình ảnh ngớ ngẩn như vậy cứ thế xảy ra. Tai Thời Hoài chạm vào bóng ma ở cuối cùng nắm chặt ta. Hắn nói xong một câu, khi thân hình hắn sắp đi theo quỷ quái xuyên qua một cái bình chướng này, Tông Viêm nhanh tay lẹ mắt đặt tay lên vai hắn. Những người khác cũng nhanh chóng kéo lên góc áo của một quỷ quái khác, một đám người liền bị quỷ quái dẫn vào tòa nhà giảng dạy. Sau khi xuyên qua bình chướng, thân thể bọn họ liền không ngừng rơi xuống phía dưới, rất nhanh liền đến một chỗ sền sệt mà mang theo mùi tanh hôi. Cơ thể của họ uốn xuống, thông qua chất lỏng dính nặng nề, như thể họ không bao giờ có thể chạm vào đến cùng, nhưng đôi chân của họ dường như chạm vào một vật thể cứng, đủ để hỗ trợ họ đứng ở một nơi lầy lội. Chỉ có Đồng Đồng, dường như cậu ta đang tiếp tục rơi xuống, cũng may những người lớn kịp thời kéo cậu ta lên bả vai của mình. Thu hồi suy nghĩ của mình đi, Thời Hoài nhìn thoáng qua đứa nhỏ mất hồn vía mất vía, lên tiếng nhắc nhở một câu, thanh âm lạnh lùng khiến Đồng Đồng thủy chung đắm chìm trong suy nghĩ của mình nhịn không được run rẩy một chút. Cậu bị Tiết Cầm Nhiễm bóp bóp rất nhiều lần, rốt cục phục hồi tinh thần lại. Một nhóm người đã trải qua biển máu, lúc này đối mặt với con sông thi thể trước mặt này, mặc dù nói tâm lý cảm thấy khó chịu, nhưng cố gắng trương khuôn mặt không chút thay đổi mà ngang qua. Mà đám quỷ quái ban đầu dẫn đường ở phía trước, lúc này trong miệng lại líu ríu toát ra một đống lời tục tiễu. Bọn họ hiển nhiên là bị một dòng sông thi này dọa sợ, ôm nhau chen chúc loạn thành một đoàn, cuối cùng lại vòng qua đám người Thời Hoài, một lần nữa tụ tập phía sau bọn họ. Thế nhưng sợ hãi đến mức không dám đi phía trước, trong lòng cảm thấy buồn cười, những người khác cũng không có cưỡng chế yêu cầu những quỷ quái này đi trước mình. Thời Hoài đi ở phía trước đội ngũ, Tiết Cầm Nhiễm đi theo phía sau hắn, bốn đại hán thay phiên nhau khiêng Đồng Đồng canh giữ phía sau bọn họ, bóng ma thì gắt gao đi theo bước chân của bọn họ tiến về phía trước. Hành lang rất tối tăm, ánh lửa bằng gỗ chỉ có thể chiếu ra một mảnh ánh sáng u ám ở đây, nhưng quang mang u này chỉ chiếu lên cốt nhục chìm nổi trong một mảnh thi hà này càng thêm u ám mà dữ tợn. Người đàn ông cao lớn ở phía trước, ánh nến trong tay anh ta loáng thoáng chiếu sáng con đường phía trước của họ, cũng cho mọi người thấy số nhà mà họ đi qua. Nhìn số nhà bị ánh nến mơ hồ chiếu sáng, con số này đang dần dần lớn lên, một đám người liền biết bọn họ trong quá trình tiến thẳng tắp lại bất chi bất giác đã lên mấy tầng lầu. Khi bọn họ đi tới lớp 3 năm thứ hai, ánh nến trên tay Thời Hoài đột nhiên tắt, ngọn lửa của Mộc Hòa cũng trong nháy mắt tan biến ảm đạm xuống, một đám người liền lâm vào bóng tối thân thủ không thấy 10 ngón tay. Nhưng ngoại trừ quỷ quái ở phía sau bọn họ chen chúc nhau ôm nhau thành một đoàn, cũng không có ai ầm ĩ. Trong nháy mắt tiếp theo, phòng học phía trước bọn họ chợt sáng lên. Bọn họ nhìn thấy lớp học lớp 3 năm thứ hai ánh đèn sáng rực, cửa dần dần xuất hiện bóng dáng của một đám người, người đi trước hết bọn họ hết sức quen thuộc. Nam tử trung niên tướng mặt bình thường, dáng người trung niên dần dần hướng cửa lớp 12, lớp 3 tới gần. Trên người mang theo một cỗ trầm tĩnh cùng lãnh đạm làm cho người ta chấn định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ muốn lên tiếng hô to, lại phát hiện mình tựa hồ bị một tầng bình chướng vô hình ngăn trở. Lúc Thời Hoài không có dị động, những người khác cũng không thử nữa. Cứ như vậy, rõ ràng gần trong gang tấc, lại phảng phất cách hai cái thời gian không gian. Họ thấy Ân Huyền đứng ở cửa lớp học, khi màn hình hiển thị ở cửa sáng lên. Họ mở to mắt khi hình ảnh của giáo viên Chen Dong xuất hiện trên màn hình. Họ nhìn vào hình ảnh bên ngoài của Ân Huyền đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Chỉ tiếc ở góc độ này của bọn họ chỉ có thể nhìn thấy bên cạnh Ân Huyền mà không cách nào nhìn thấy càng nhiều mỹ sắc. Bọn họ trầm mặc không nói nhìn Ân Huyền tiến vào lớp 3 năm thứ hai. Mấy đại hán vô tâm vô phế ngược lại ngay từ đầu kinh ngạc không biểu hiện ra quá nhiều biến hóa vẻ mặt. Bởi vì bọn họ trước đó đã sớm suy đoán ra Ân Huế là đại lão. Đối với nàng dùng cũng không phải là diện mạo vốn đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Huống chi, từ lúc bọn họ xuyên qua cửa sân thượng tiến vào thế giới bên trong đã chứng kiến một lần đại đại nhân dung mạo biến hóa. Thời Hoài, bọn họ đem tầm mắt hướng về phía Thời Hoài, trên khuôn mặt luôn bình tĩnh của hắn ngược lại toát ra vẻ kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó ông đã điều chỉnh biểu hiện trên khuôn mặt của mình. Sau khi lợi dụng quỷ quái phá vỡ bình chướng, bọn họ cũng đi học lớp 12. Lớp 3. Mấy đại hán phá vỡ cửa sổ lật vào, Tiết Cẩm Nhiễm mang theo Đồng Đồng canh giữ ở ngoài cửa, mà Thời Hoài thì ở lúc nữ quỷ sắp không nhịn được cảm xúc thì từ cửa chính đi vào. Thời Hoài và Trần Phỉ giằng cấm, cuối cùng khiến nữ quỷ tức giận đi. Người chơi và quỷ quái đều đối với người đàn ông cao lớn này đều đưa ra ánh mắt kính nể. Mà hiện tại, tất cả mọi người tụ tập ở cửa nhìn Thi Hạ im lặng không nói. Cho, Thời Hoài duy trì động tác đưa ra vải trắng, Ân Hành lại không nhận lấy. Cô vẫn lấy tay chạm vào Thi Hà, nhưng khi đầu ngón tay cô sắp chạm vào hài cốt, một đạo hồng quang lóe lên lại ngăn cản cô với sông. Lại như vậy, khối Thi Hà này trở thành trở ngại lớn nhất ngăn cản bọn họ tiếp tục thăm dò tòa nhà giảng dạy. Cái kia, người có muốn đi lên nơi cao hơn không hơn? Đột nhiên, có người trong quỷ hỏi ra một câu hỏi như vậy. Mọi người nhìn lại, kinh ngạc phát hiện quỷ quái kỳ thật cũng có chủ tâm cốt, chẳng qua lúc trước hắn vẫn ẩn nấp trong đám quỷ. Ngược lại có vẻ an tĩnh. Thời Hoài cùng Ân Hành ý vị thâm trường nhìn nó một cái. Bọn họ ngược lại có phát hiện, trong mỗi một lần hành động, một quỷ quái này đều rõ ràng sâu chuỗi những con quỷ khác. Họ chờ đợi cậu ta nói ra mục đích của mình. Những bình chướng này phần lớn chỉ có chúng ta mới có thể phá vỡ đi. Quỷ quái đi ra, cậu ta ở trong đám đồng loại khác vây quanh nói. Thế giới đã thay đổi sao? Cậu ta là học sinh trung học, sắc mặt non nớt, mang theo một chút tò mò. Cậu ta không hiểu thế giới phó bản là gì, cái gì lại là sai vị trí giữa thời gian và không gian, chỉ căn cứ vào tri thức cười yếu ớt nhất của mình mà đưa ra suy đoán nhất định. Chúng ta không phải là người trong cùng một không gian, cho nên mới sinh ra những bình chướng này phải không? Nhưng vấn đề của cậu ta gần như đã chạm vào thực tế. Những quỷ quái này đều là khách ngoại thế, bởi vì quy tắc hạn chế. Bọn họ không cách nào xuyên qua cửa phụ tiến vào thế giới bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hài cốt của bọn họ được giấu trong kho hàng ẩn giấu trên sân thượng. Xương khô chồng chất chồng lên nhau, mà bọn họ dưới tình huống vô tri vô giác, đỉnh đầu mình đã sớm mục nát thân thể, lang thang trong hành lang trống rỗng. Ký ức vẫn còn lưu lại không biết nguyên nhân cái chết của mình. Cho dù bọn họ tránh thoát trói buộc linh hồn, ác linh lang thang trong sân thể dục khi bọn họ đến sân thể dục cũng sẽ xé nát hủy diệt bọn họ. Ý tưởng từ đầu đến cuối của những người tạo ra tất cả điều này là nhốt tất cả các sinh viên trong ngôi mộ trống rỗng này. Đây là một trường học, đồng dạng cũng là một mảnh mộ, xương khô mệt mỏi, ẩn giấu trong bóng tối u hồn phách phiêu bạt ở nơi im lặng. Mà khi cảm giác tồn tại của bọn họ mãnh liệt nhất chính là lúc hệ thống đưa người chơi vào một môi trường vô biên vắng vẻ này. Giống như đột nhiên tỏa ra sinh cơ. Có hơi thở của cuộc sống. Học sinh trung học nói đến đây nhếch môi cười cười. Bóng dáng nhàn nhạt tựa hồ cũng theo tiếng cười của cậu mà run rẩy. Hiển nhiên cậu rất cao hứng. Ta đã lâu không có đối thoại với nhân loại bình thường như vậy. Mặc dù họ không biết họ đang sống trong phó bản, nhưng mỗi khi có hệ thống vận chuyển người chơi vào, họ sẽ nhận được một số gợi ý nhất định. Bất cứ khi nào thời gian này là thời gian hạnh phúc nhất của họ. Bởi vì điều này có nghĩa là họ có thể nhìn thấy sức sống và sức sống khó có thể nhìn thấy trong quá khứ. Nhưng khi thấy đồng bạn hưng phấn lao ra bị những nhân loại này đánh tan, bọn họ do dự qua đi rất ít khi đi quấy rầy bọn họ. Không phải tộc ta, khi họ nhận ra sự khác biệt giữa con người và ma, sự tồn tại trói buộc họ đã trở thành nơi trú ẩn cuối cùng của họ. Kỳ thật chúng ta chưa bao giờ chủ động công kích người tiến vào thế giới này. Bọn họ chỉ thích làm bộ hung thần ác sát, đùa giỡn vô thương đại nhã, đùa giỡn nhân loại, nghe bọn họ phát ra tiếng kêu hoảng sợ, sau đó nghênh ngang rời đi. Cậu ta nói xong, tiến về phía trước một bước, Thời Hoài vì cậu ta nhường vị trí. Cái bóng đi theo những người khác, thân thể ngâm mình trong hồ nước màu đen, cùng thi thể thối rữa lướt qua, bọn họ nghe thanh âm lải nhải của thiếu niên quỷ này vang vọng trong hành lang, nhảy nhót mà vui vẻ. Cậu ta ở phía trước nói chuyện, những cái bóng khác vây quanh phía sau lại tất cả đều bảo trì trầm mặc. Cho đến khi ông đột nhiên dừng lại, sự im lặng này nhanh chóng lan rộng. Khi có một người dưới chân ngừng đi tới, những người khác cũng dần dần đình chỉ bước chân, tất cả đều yên tĩnh lại. Thiếu niên phía trước xoay người, hắn từ xa nhìn về phía đám người Ân Hành, nhân loại cùng quỷ quái hình thành một loại cục diện giằng gân vi diệu. Nhưng phía nhân loại hoàn toàn không có bối rối. Bởi vì bọn họ nhận thấy đám quỷ ảnh này cũng không có bất kỳ ác ý gì. Chúng ta không có ác ý, quả nhiên, quỷ ảnh nói những lời này, thậm chí bọn họ nở nụ cười nhàn nhạt, có vẻ rất thoải mái cùng vui vẻ. Có thể cùng các ngươi gặp mặt, không bị các ngươi trục xuất là chuyện chúng ta chờ đợi từ lâu. Biện minh quá nhiều có thể có vẻ nhợt nhạt và yếu đuối, nhưng trong trường học này, những gì ngươi cần phải chuẩn bị thực sự không phải là chúng ta tồn tại. Cậu ta nói, sau mỗi lần trêu chọc, cái chết của con người làm chúng ta ngạc nhiên, nhưng ý định của chúng ta không phải là như vậy. Tin tưởng giữa các ngươi và những người đã chết kia có liên quan nhất định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng dáng học sinh càng trở nên đơn bạc theo lời nói của hắn càng ngày càng nhiều. Màu sắc ban đầu của cậu ta xem như xám xịt, nhưng hiện tại lại dần dần càng ngày càng tái nhợt, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, hắn là sắp tiêu tán. Ta cũng không muốn rời khỏi nơi này, thiếu niên nói, nhưng luôn phải có người duy trì trạng thái thanh tỉnh. Ta đã thử qua, chỉ cần muốn nói với những người ngoài như các ngươi nguyên nhân sự thật của chúng ta sẽ bị công kích không rõ lai lịch. Những cuộc tấn công này sẽ làm cho ta cảm thấy bất lực. Tựa như bây giờ, cậu ta giơ cánh tay lên. Ngón tay của cậu ta dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được đang không ngừng tiêu tán. Đó, tựa như vậy, cậu ta nói, thân thể đã mờ ảo, nhưng thần sắc trên khuôn mặt cũng không có rất bối rối. Chúng ta cũng không có bất kỳ ác ý nào, cậu ta lặp đi lặp lại một lần nữa. Khi giọng nói kết thúc, bóng tối của mình đang mờ dần, giống như một bức tranh thủy mặc sắp phai mờ. Những cái bóng khác vây quanh bên cạnh hắn, hơi hướng về phía hắn. Đưa tay muốn bắt lấy cậu ta nhưng cũng vô ích. Chúng ta chưa từng thương tổn bất luận nhân loại nào. Dưới thắt lưng bóng hoàn toàn biến mất. Hắn nhếch miệng cười to, thần sắc có chút bất đắc dĩ lại vui mừng. Chúng ta đều có điều phát hiện, nhưng tự lừa mình dối người đến bây giờ rốt cuộc tìm được một thời cơ tốt nhất, tìm được đối tượng tốt nhất, đem hết thảy chấm dứt. Mời các ngươi giúp chúng ta. Một chữ cuối cùng hạ xuống, cái bóng hoàn toàn tiêu tán. Bóng ma im lặng. Bóng người cũng yên tĩnh, quanh thân tựa hồ có gió mang qua, lượn lờ góc áo, mang theo hơi lạnh. Sau đó, tất cả mọi thứ đã được yên tĩnh, thủ lĩnh trong quỷ quái giờ phút này đã hoàn toàn tiêu tán. Chị Huyền, Tiết Cẩm Nhiễm nhìn Ân Huyền nhịn không được lên tiếng hô một câu. Tiếp tục đi, cách chương.